Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1158, một cây chẳng chống vững nhà. Thứ 8 càng, ngoặc kép, tốt thua thiệt, MLXG nhịn không được nhả rãnh. Đúng vậy a, thua thiệt chết rồi, không thể linh lung tháp. Sử Sâm Minh gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Chết toàn đội cùi bắp nhất một cái. Làm sao bây giờ nha? Này cũng không quên ở bên cạnh bổ đao. Trong đội không khí vui sướng một mảnh. Lý Mục trên mặt ý cười. Nhìn xem đem binh tuyến đẩy ra Fiora. Cảm thấy cảm khái. Đây mới là Trung Quốc đối thủ tốt a, lại có thể đi lên đường thư thư phục phục ăn binh. Không đúng, đối diện tốt giống như đá người đổi mới. Đi đem Melfi ăn, miễn cho đi lên đường ăn binh tuyến thời điểm kiếm này cơ còn có địa phương thu tiền. Đi bộ binh, lại đi bộ giã, cuối cùng đi bộ đầu người. Đây mới là làm một tuyển thủ chuyên nghiệp hẻm núi đỉnh phong nha. Cùng FKT bắt đầu giao thủ đến bây giờ, cho đến Lý Mục lớn nhất giác quan chính là yếu. Một năm này FKT thật quá yếu, bằng chỉ có thể làm được không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Hắn đường dưới thanh này đánh thật đúng là rất tốt, nhưng nếu là nói muốn ngăn chặn Uzi đơn thuần nằm mơ. Bên trên giã phụ, ba cái không cản trở cũng không tệ rồi đần bước. Đương nhiên, phụ trợ có thể sẽ tốt một chút, dù sao người ta càng tuổi trẻ. Triển lộ ra một chút chi tiết cũng có thể nhìn ra hắn là có thiên phú. Nhưng cái này bên trên giá là thật không cứu nổi. Hắc Hoàng cảm giác đã đến trước nghiệp kiếp sống cuối cùng. U Hoàng không nóng không lạnh. Thanh này đoán chừng muốn toàn trường ẩn thân. Ngay cả cái giám đều nghẹn không ra được loại kia. Dù sao kiện thứ nhất da dày ninja Fiora bản thân liền là không có linh hồn. Nếu như nói đỉnh phong thời kỳ FKT tựa như là một chiếc trang bị đầy đủ hết chiến thuyền. Như vậy hiện nay FKT đừng nói chiến thuyền, chỉ có thể như cái bè gỗ tử. Phía trên có hai cây thuyền mái chèo, trong đó một cây vẫn là xấu, một cây chẳng chống vững nhà. Faker chính là loại trạng thái này, 7 phút song phương kinh tế chênh lệch 3.000 khối. Ta thật không nghĩ tới một cái man vương có thể đánh ra loại hiệu quả này, 4 phần 0 man vương a. Chậc chậc, khá lắm, cái này giao động Lý đội trưởng về nhà trực tiếp sờ soạng cái kiếm BF ra. Hiện tại ta cơ hồ có thể xác nhận, cái này Fiora đừng nghĩ tại tháp phòng ngự hạ ngây ngô. Chỉ cần Lý đội trưởng có đại chiêu, bằng trụ đơn giết hắn cũng không phải là một việc khó. Hiện trường FKT đám fan hâm mộ từ lúc mới bắt đầu cố lên âm thanh không ngừng. Đến bây giờ, trừ một chút chân ái đến không thể lại yêu đám fan hâm mộ bên ngoài, những người còn lại đều lộ ra ủ rũ. Bọn hắn mệt mỏi, tư thế cục trước mắt đến xem, là cái kẻ ngu đều rõ ràng. Trận đấu này không có bao nhiêu lật bàn không gian, dựa vào Faker, sợ không phải eo của hắn đều sẽ trực tiếp gãy mất hùm. Xác định đối thủ không có bao nhiêu có thể giết giá trị về sau. Xác bên này Lý Mục nhanh chóng từ chối đi lên đường một tháp, lấy được một huyết tháp kinh tế. Về sau Lý Mục cũng không đi đường khác, chính là một đường mang. Tại 11 phút thời điểm, Man Vương làm ra mình kiện thứ nhất thành giả Lam Cát. Cái này phiên bản Lam Cắt bản thân tự mang 25 vật lý bạo kích. Lúc công kích còn có thể đối với địch nhân tạo thành giảm tốc. Là ADC lựa chọn hàng đầu trang bị. Tại cái này vô tận cần hai thanh kiếm BF hợp thành. Đồng thời hợp thành về sau vô tận chỉ có tại tự thân có tỷ lệ bạo kích cơ sở mới có tác dụng điều. Kiện tiên quyết, Lam Cắt thành vì không có chỗ thứ hai. Về phần kiện thứ hai trang bị, Lý Mục đương nhiên là muốn làm giao điện. Giao điện cùng Lam Cắt mặc dù từ thanh trạng thái nhìn, hai đều cần bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng ô biểu tượng cũng là một cái. nhưng cái này hai trang bị lại sẽ không phát sinh xung đột. Ngược lại là sẽ xuất hiện ma pháp bạo kích cùng vật lý bạo kích tổn thương đồng thời nổ tung tình. Huống dưới, phối hợp trước mắt Lý Mục đẳng cấp, cái này hai trang bị vừa có, Man Vương 100% bạo kích tỷ lệ cơ hồ cũng đã thành. SKT cũng là không may, đặc biệt là Hắc Hoàng, cảm giác mình đi ra ngoài dẫm lên phân. Đầu thứ nhất Long hắn khống là đầu Thủy Long, sau đó cái này đầu thứ hai liền thành Thổ Long, bọn hắn cũng khống không tới. Hiện tại FKT ngay cả đi qua nhìn một chút xác vốn liếng đều không có. Vẫn là thành thành thật thật cày tiền phát dục chân thật nhất. Bên này kinh tế chênh lệch càng lăn càng lớn a. FKT ngoại trừ mít lên một tháp bên ngoài, trên dưới hai đường một tháp đều bị phá hết. Mấu chốt là cái này Man Vương không có cách nào đi xử lý. Chúng ta có thể nhìn thấy Fiora tại kiện thứ nhất trang bị lựa chọn bên trên. Đây là muốn ra lang tần sao? Giải thích thấy được Fiora trang bị sau ngữ khí dừng lại. Cái gì tam hợp kiếm diều đen? Thanh này Fiora xứng sao? Không xứng. 1 năm phút đồng hồ Fiora. Trên thân giày ninja Tiamat. Còn có một cái. Ân giáp cai ngục. Giáp cai ngục hợp thành liền hai trang bị. Ngoại trừ phản giáp chính là lang tần. Trước mắt loại tình huống này xem ra hẳn là lang tần. Man Vương trang bị dẫn trước rất bình thường, không hợp thói thường. Đến loại này chênh lệch dưới, hộ giáp đã đỉnh không được tác dụng gì, chỉ có thể dùng lang tần, còn có thể triệt tiêu một chút bạo kích tổn thương. Post 3 diễn đàn cũng là các loại nghị luận. Xem ra cũng không phải là càng quý anh hùng càng nghiêu bức a. Ngó ngó chúng ta đại Man Vương. Chậc chậc, không hổ là tay cầm vô cực kiếm nam nhân. Tay cầm vô cực kiếm. Man Vương vũ khí trong tay là vô cực kiếm sao? Ngươi không biết a, Man Vương bản thân kỳ thật chính là cái bộ lạc tù trưởng. Sau đó Demacia bên kia đưa đi vô cực kiếm. Kết quả Man Vương cầm đồ vật không làm việc, căn bản liền mặc xác Demacia, kéo xa huynh đệ, bất quá có sao nói vậy, còn thật có ý tứ, Lý đội trưởng giao điện đều mau ra đây a, cái này tích lũy nộ khí tốc độ đơn giản không nên quá nhanh. Một đợt tiểu binh e quá khứ một đao tiếp Tiamat, tiểu binh chết hết, điểm nộ khí trực tiếp kéo căng. Tiamat Man Vương mạnh như vậy sao? Ta kiện thứ nhất đều là trước làm giao điện. Có thể tới hay không vồ chết một lần cái này Man Vương. U Hoàng nhịn không được. 1 năm phút đồng hồ. 61 đao. Ly Xin soát đều so với hắn nhiều. Vấn đề là hắn phát dục chênh lệch. Dã quái cũng không có phần của hắn. Đều để đồng đội ăn. Faker trang bị còn tốt. Tốt xấu có lư trèo lên, còn có một cái giết người chiếc nhẫn, nhìn Faker dáng vẻ giống như dự định ra tôn nghiêm sách. Sau đó nếm thử dựa vào đoàn chiến lật bàn, bất quá bây giờ U Hoàng đã không quá nhớ thanh này có thể thắng. Hắn chỉ muốn giết một lần Lý Mục, trông cậy vào trên người ngươi giáp cai ngục đến giết. Bàng nhịn không được nói, được rồi, vẫn là phải thử một chút. Jungle cùng Rakan quá khứ, nhìn xem có thể hay không đem mọi dợ giết. Các người đều có khống chế, nếu như phối hợp tốt hẳn là có thể. Faker thanh âm có vẻ hơi mỏi mệt, hắn có kỹ năng nhưng là không muốn đi đường dưới. Kỳ thật Faker cũng biết lật bàn rất bình thường xa vời, nhưng là một đã từng đến qua đỉnh phong nhìn qua phong cảnh tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù là có một tia cơ hội Faker đều không muốn từ bỏ. Sở dĩ không muốn đi đường dưới, bởi vì Faker biết mình đi giết chết hay không đều là thua thiệt. Mít lên tháp phòng ngự vừa vỡ, giống như là trong bọn họ cánh cửa mở rộng. Loại này dưới tình thế xấu bọn hắn thậm chí ngay cả phòng thủ Baron vốn liếng đều làm mất đi. Ba người đi, sau đó thấy được cấp 12 Man Vương. Nếu không chúng ta rút lui, cấp 8 Rakan rõ ràng có chút sợ. nhưng mà Fiora cũng đã chọc lấy đi lên. Đại chiêu trực tiếp cho Man Vương trên thân một tràng, liền bắt đầu chuyển vận. Lý Mục bên này không chút nào nuông chiều, quay đầu chính là một đao bạo kích rơi vào Fiora đầu chó bên trên. Người lang tần có thể cản bạo kích tổn thương, nhưng là ngươi bây giờ chỉ có một cái giáp cai ngục. Giáp cai ngục là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.